Thì ra là một trong ba thiên tài tu luyện trong lời đồn. Ra vậy, thêm một thôn phách nữa là đủ cả mặt bốn thiên tài giới tu chân rồi. Lại nói, Si Mị lão tổ, Võng Lượng lão tổ, tên đồ đệ thôn phách của hai người sao lại không thấy tham gia đợt hoạt động thú triệu lần này? Si Mị lão tổ và Võng Lượng lão tổ, nghe Tà Hàng lão tổ nhắc tới đồ đệ bảo bối của bọn họ, thật là vừa yêu vừa hận. Võng Lượng lão tổ vừa giận dữ đáp, tiểu tử chết tiệt kia, năm trước đã đi tìm cháu dâu về cho chúng ta, đến giờ vẫn bạc vô âm tính, bổn tọa nghĩ có lẽ nó có nương tử, cho nên quên khuấy mất hai vị sư phụ này rồi. Lão tổ Si Mị cũng kể lễ, đúng vậy, còn bảo bắt được yêu thú cấp 8 đưa cho vợ tương lai làm xính lễ. Âm Tế Thiên nhíu mày thật chặt, đây là lần thứ hai hắn nghe được chuyện thôn phách đưa hắc lịch làm xính lễ cho vợ tương lai của y, vậy thì y quẳng hắc lịch cho mình làm cái gì chứ? Không phải, trên dây buộc có viết bốn chữ, tặng cho Tịch Thiên, rõ ràng là đưa cho hắn. U Vực lão tổ không nhịn được cắt ngang chuyện nhà bọn họ. Chuyện đồ đệ bọn ngươi đưa hay giữ nói sao đi, trước tiên giải quyết ba tên này đã. Ánh mắt Ly Trĩ lão tổ lóe lên, lập tức nói, bổn tọa vô cùng thích tên tiểu tu sĩ có chu sa giữa trán, bổn tọa quyết định chọn hắn. Âm Tế Thiên nhìn Ly Trĩ không khỏi sửng sốt, đó không phải là tu sĩ hắn đã tình cờ gặp ở biên thành sao? Không ngờ hắn chính là yêu tu lão tổ. Si Mị lão tổ cười lả lơi, Ly Trĩ lão tổ, dù tên tiểu tử kia bị người ta hủy linh căn, nhưng dù sao cũng là đồ đệ bảo bối của con lừa ngốc hư không, muốn đem đi thì khi hư không đến tìm cũng phải đủ bản lĩnh chống lại đấy. Ly Trĩ lão tổ hừ lạnh, bổn tọa và con lừa hư không kia đều là tu sĩ cảnh giới đại thừa, lẽ nào ta lại sợ hắn? Si Mị lão tổ yêu khẽ cười, một khi đã vậy, ta sẽ... Ánh mắt tà mị của ả liếc qua liếc lại giữa Bắc Minh và Hiên Viên Dực, cả hai đều túng tú như vậy, thật khó chọn quá. Võng Lượng lão tổ sao mà không nhìn ra chủ ý của ả cho được, tùy tiện đưa tay về hướng Bắc Minh. Chúng ta chọn hắn vậy, còn một tên cuối cùng, Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ, các ngươi tự quyết đi. Khóe môi Hiên Viên Dực khẽ mím, Âm Tế Thiên nắm chặt tay Bắc Minh, không đến lúc quyết định, có lẽ sẽ không cần dùng thúng di. Tà Hàng lão tổ và U Vực lão tổ liếc Hiên Viên Dực một cái, miễn cưỡng gật đầu, cứ quyết định như thế. Si Mị lão tổ vội vàng bảo, đem tên tiểu tử khôi ngô kia lại đây cho bổn tọa nhìn một cái nào. Võng Lượng lão tổ lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng vẫn không ngăn cản. Đệ tử quỷ tu nghe lệnh, có hai gã bước về phía Bắc Minh. Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm hai tên đệ tử quỷ tu đang bước về phía bọn họ, nhỏ giọng hỏi Bắc Minh, làm sao bây giờ? Bắc Minh nhíu mày, khe khẽ đáp lại, lúc nãy ta đã âm thầm truyền tin cho phụ thân, bây giờ chúng ta không được hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đều là lão tổ cảnh giới đại thừa, gặp chuyện thì đều là chúng ta chịu thiệt cả. Hiên Viên Dục cũng hạ giọng nói, ta cũng đã truyền tin cho Thuần Trần Phái. Sau đó Bắc Minh và Hiên Viên Dục đều nhìn về phía Âm Tế Thiên, tự hồ có ý hỏi hắn có gửi tin cho ai không. Âm Tế Thiên tức giận trừng bọn họ, linh căn của ta bị hủy, làm sao có linh lực truyền đi cho sư phụ. Hiên Viên Dực tiếc nuối, hư không đại sư mà đến được lại càng hay. Bắc Minh thản nhiên nói, phụ thân nhất định sẽ báo tin cho hư không đại sư. Hai tên đệ tử quỷ tu đến trước mặt bọn họ, nhanh chóng chộp lấy tay Bắc Minh, đè xuống giải đến chỗ Si Mị lão tổ. Không ngờ Âm Tế Thiên cứ nắm chặt tay Bắc Minh không chịu buông. Hiên Viên Dực thấy năm tên lão tổ nhìn chằm chằm bọn họ, không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở, Tịch Thiên, cứ buông tay Minh sư đệ ra trước đã. Âm Tế Thiên lường Si Mị lão tổ đang nhìn Bắc Minh bằng ánh mắt mê mẩn, nắm lại tay chặt thêm vài phần. Hắn cảm thấy nếu bây giờ mà buông tay Bắc Minh ra, Si Mị lão tổ kia nhất định không bỏ qua cơ hội mà ăn đậu hũ của Bắc Minh. Hiện giờ hắn đã thừa nhận Bắc Minh, há lại trơ mắt nhìn người ta đưa mõm heo về phía Bắc Minh chứ. Bắc Minh tự hồ biết hắn đang nghĩ gì, đồng tử đen nhánh thấp thoáng ý cười, nắm tay Âm Tế Thiên cũng thật chặt. Si Mị lão tổ nhìn hai người nắm tay, giễu cợt bảo, bổn tọa nhớ đầu đệ của con lừa ngốc hư không đã cả vào Bắc gia, như vậy hiện giờ hắn là đạo lữ của tiểu tử khôi ngô kia nhỉ, khó trách không muốn buông tay y ra, bất quá hắn không buông, bổn tọa lại càng muốn tách. Ả lạnh lùng quát hai tên đệ tử quỷ tu, còn không mau mang y sang đây. Rõ, hai tên quỷ tu lập tức dùng sức kéo Bắc Minh, đồng thời đẩy Âm Tế Thiên ra. Ly Trĩ lão tổ thấy vậy, không mặn không nhạt thêm một câu, đừng làm người có bổn tọa muốn bị thương. Hai tên quỷ tu nghe vậy, nhanh chóng rụt cánh tay đẩy Âm Tế Thiên lại. Si Mị lão tổ cười tà, Ly Trĩ lão tổ đau lòng người của mình nhanh vậy sao? Ly Trĩ lão tổ nhìn chằm chằm Âm Tế Thiên, cười mà không nói. Bắc Minh nhìn móng tay đen đúa của quỷ tu cắt trúng cánh tay trắng nõn của Âm Tế Thiên, đột nhiên hàng quan quỷ dị xuất hiện, nhấc chân đá hai tên quỷ tu đi, ôm Âm Tế Thiên vào lòng. Hai tên quỷ tu bị đá ngã xuống đất, ôm ngực đau đớn rên rỉ. Si Mị lão tổ nhíu mày cười lạnh, thật to gan, trước mặt ta mà dám đánh người của ta. Âm Tế Thiên nhíp mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Si Mị lão tổ. Bắc Minh thản nhiên đáp, tiền bối, là người của ngươi làm người của ta bị thương trước. Thân là nam nhân, há lại không biết che chở cho đạo lữ của mình. Si Mị lão tổ nghe được câu này của y, mỉm cười lên tiếng, ngươi hiện tại lo thân mình còn không xong, còn muốn che chở đạo lữ, ngươi... Lời còn chưa dứt, sắc mặt ả bỗng thay đổi, sau đó ôm đầu kêu thảm, ngã sắp xuống đất lăn lộn, tất cả đều ngây người. Phỏng Lượng lão tổ lo lắng ngồi xuống hỏi han, phu nhân làm sao vậy? Si Mị lão tổ ôm trán, khó khăn rít ra một câu từ kẽ răng, phu quân, đau quá, đầu ta đau quá. Đang yên lành vì sao lại đau đầu thế này? Phỏng Lượng lão tổ thấy mặt ả trắng nhợt, cả gương mặt nhỏ xinh đẹp đều lấm tấm mồ hôi, lập tức nắm lấy mệnh môn của ả, truyền linh lực sang. Ba lão tổ khác cùng các đệ tử tà tu nhìn nhau, cũng không rõ nguyên nhân vì sao Si Mị lão tổ tu vi cao thâm lại đột nhiên đau đầu như phàm nhân. Phỏng Lượng lão tổ tra không được nguyên nhân, chỉ có thể không ngừng truyền linh lực cho Si Mị lão tổ. Qua nửa nén hương, Si Mị lão tổ mới dần dần bình thường trở lại. Ả yếu đuối nằm trong lòng Phỏng Lượng lão tổ, đừng truyền linh lực cho ta nữa, đã tốt hơn rồi. Phỏng Lượng lão tổ lấy một ly linh trà từ nhẫn không gian ra kề đến miệng ả, trước nay chưa từng bị như vậy, làm sao bỗng dưng lại đau đầu? Si Mị lão tổ yếu ớt nói, ta cũng không biết, lúc nãy đang nói chuyện, bỗng dưng có thứ gì đó chui vào trong đầu quấy phá thức hải của ta. Đám lão tổ nghe vậy đều không khỏi kinh hãi. Lúc này đột nhiên có người hô to, không xong rồi, ba tên tu sĩ đã bỏ trốn. Trong cánh rừng thanh tĩnh, bốn phía không người không yêu thú, trên một cây đại thụ rất lớn, bỗng dưng xuất hiện thân ảnh của ba nam tử. Âm Tế Thiên ngã ra thân cây phía sau, nhẹ thở một hơi nói, rốt cuộc trốn được rồi. Lúc này, thiếu chút nữa hắn đã túm lấy Bắc Minh sử dụng thuấn di rời khỏi nơi tụ tập của bọn tà tu. Âm Tế Thiên đưa mắt sang nhìn Bắc Minh và Huyên Viên Dược đang lây hoay thu hồi pháp bảo. Hắn có thể khẳng định một điều rằng, hai tên nam nhân này cũng chẳng phải hiền lành gì cho cam. Thừa dịp lực chú ý của mọi người tập trung trên yêu quái lão tổ, một tên thì cầm ra pháp bảo ẩn thân, một tên khác thì cầm ra pháp khí phi hành, kéo theo hắn chạy vụt khỏi nơi đó. Độ phối hợp của bọn họ vô cùng cao, cho dù 10 năm không gặp mặt, nhưng không cần nói một lời, cũng cực kỳ ăn ý mà làm tốt mọi việc. Có thể thấy được, trước kia bọn họ thường xuyên hợp tác kiểu này. Hiên Viên Dục thở phào nói, may mắn yêu quái lão tổ đột nhiên không khỏe, bằng không chúng ta thực sự đã bị bọn họ mang về ổ rồi. Âm Tế Thiên nghe thấy Hiên Viên Dược nói, khiến hắn không khỏi nhớ lại chuyện ban nãy. Lúc ấy, hắn nhìn chằm chằm yêu quái lão tổ, trong đầu không ngừng mặc niệm, chỉ cần ả ra tay, hắn liền túm lấy Bắc Minh rời đi. Tuy nhiên, ngay thời điểm ấy, hắn cảm giác được bản thân đang thả ra một lực lượng tinh thần rất mạnh, sau đó chui vào trong thân thể yêu quái lão tổ. Kế tiếp, hắn nhìn thấy một không gian u tối, trừ điều đấy ra, còn có một số pháp bảo quý trọng. Căn cứ theo ký ức của Tịch Thiên, rất có khả năng nơi đó là thức hải của yêu quái lão tổ. Thức hải đối với tu sĩ thì như là đan điền, là nơi để tu luyện nguyên thần, cũng là nơi bắt nguồn của thần thức. Nếu bị người ta đánh tan thức hải, tu sĩ ấy sẽ lập tức mất mạng. Bởi vì biết tính nghiêm trọng này, nên hắn đã dùng cổ lực lượng tinh thần mạnh mẽ kia hung hăng đánh vào thức hải của yêu quái lão tổ. Nguyên nhân yêu quái lão tổ đột nhiên đau đớn chắc chắn là do hắn đã thương thức hải của ả. Bất quá, dù sao yêu quái lão tổ cũng là tu sĩ cảnh giới đại thừa, dựa vào năng lực mới nhảy ra thì không thể đã thương ả được bao nhiêu. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, liền rủ mi mắt xuống, che lại sợ hãi xen lẫn vui mừng bên trong đó. Xem ra, năng lực mới của hắn rất lợi hại. Ừ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng báo cho phụ thân và mọi người, bằng không chưa tính bọn họ đi về tay không, xem chừng còn có khả năng cùng bọn tà tu xích mích. Bắc Minh lấy ra khăn tay lau mồ hôi trên trán. Hiên Viên Dược nhìn sắc mặt Bắc Minh tái nhợt, thuận miệng nói, thân thể người hiện giờ xem ra thật yếu đuối. Âm Tế Thiên nghe thấy lời này của y, liền hồi phục tinh thần, hung hăng trừng y một cái. Nhớ ngày đó, nếu không phải Huyền Ngọc đạo trưởng đem hồi nguyên đan cho Hiên Viên Dược, thân thể Bắc Minh có thể yếu đến như vậy sao? Hiên Viên Dược chuyển ánh mắt ra xa xa. Ta biết là ta nợ ngươi, rồi có một ngày, ta sẽ tìm được linh đan dịu dược chữa cho ngươi. Bắc Minh lạnh giọng cự tuyệt, không cần. Đúng lúc này, một đám tu sĩ bay vụt ngang đỉnh đầu bọn họ. Ba người trốn trên cây đại thụ ngước mắt nhìn lên, thì thấy nào là Bắc Gia, Thường Trần Phái, Vạn Phật Tự, cùng với người trong vài môn phái khác, bèn gấp gáp chặn bọn họ lại. Bắc Vũ Hoành nhìn thấy Bắc Minh và Âm Tế Thiên trên cây đại thụ, biểu tình nghiêm túc cũng trở nên dịu đi. Ông khống chế pháp khí bay tới, lo lắng hỏi, các người vẫn tốt chứ? Chúng ta thừa dịp hỗn loạn trốn ra, Hiên Viên Dực giải thích. Huyền Ngọc đạo trưởng cũng cùng bay lại đây, đầu tiên là xem xét Hiên Viên Dực có bị thương hay không, sau đó mới nhìn sang Bắc Minh, há miệng nhưng thủy chung không hỏi ra được thành lời. Âm Tế Thiên chú ý tới ánh mắt của Huyền Ngọc đạo trưởng, đáy lòng lạnh lẽo mà cười ra tiếng. Hắn không phải Bắc Minh, nhưng nhìn hành động của Huyền Ngọc trưởng lão, trái tim cũng không khỏi băng giá. Mặc kệ nói như thế nào, Bắc Minh cũng là con trai của bà ta. Tuy nhiên khi bà ta bay tới đây, thì trước tiên lại xem xét Hiên Viên Dực có bị thương hay không. Bắc Vũ Hoành thấy sắc mặt Bắc Minh tái nhợt, liền liếc mắt sang Huyền Ngọc trưởng lão, thở dài một hơi, rồi nói với Bắc Minh, có chuyện gì, chúng ta cứ về trước rồi nói sau. Ông hướng Huyền Ngọc đạo trưởng nói vài câu từ biệt, tiếp theo đó mang theo Bắc Minh và Âm Tế Thiên bay lên không trung, cảm tạ các môn phái khác, rồi trở về nơi tụ tập của Bắc gia. Mọi người vừa đặt chân xuống đất, Bắc Vũ Phong liền chạy tới trước mặt Âm Tế Thiên, lớn tiếng rống, các ngươi không ở chỗ thú triều mà chạy đi đâu hả? Tiểu thúc! Bắc Minh vừa kêu hai chữ tiểu thúc thì bị Bắc Vũ Phong ngắt lời, Minh Nhi, thân thể của ngươi không khỏe, tốt nhất không nên nhiều lời. Hắn nói chuyện với Bắc Minh rất ôn hòa, thái độ so với Bắc Vũ Hoành còn muốn quan tâm hơn, nhưng mà khi chuyển hướng sang Âm Tế Thiên, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, quả thực so với lệ quỷ chứa địa ngục còn muốn ác độc hơn. Chẳng lẽ ngươi không biết thân thể Minh Nhi không tốt, vì cớ gì còn mang nó đi lung tung? Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, thật sự là đãi ngộ khác biệt. Bắc Vũ Phong, ngươi có ý tứ gì? Tịch Thiện cũng cùng Bắc gia trở về, nghe thấy Bắc Vũ Phong đem mọi chuyện đổ lên người Âm Tế Thiên, lập tức bất mãn vọt lên. Ngươi không biết Tịch Thiên đã mất hết tu vi à, sao để ấy có thể mang cháu của ngươi chạy lung tung, đừng có giận không chỗ trút, liền đẩy hết lên trên người Tịch Thiên. Bắc Vũ Hoành nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Tịch Thiện sư phụ, lệnh đệ cũng vì lo lắng cho thân thể Minh Nhi, nên mới nôn nóng trách lầm Tịch Thiên, thỉnh Tịch Thiện sư phụ chớ trách. Tịch Thiện lạnh lùng hừ một tiếng, biết tâm tình tên Bắc Vũ Phong quả thật không tốt, cũng chẳng có ý định tiếp tục truy cứu thái độ của Bắc Vũ Phong. Bắc Vũ Phong cũng hừ một tiếng, sau đó quay đầu ôn hòa nói với Bắc Minh. Minh Nhi, người nên biết quy củ của Bắc gia, ai mà đột nhiên rời khỏi hoạt động thú triều thì phải nhận lấy trừng phạt, ngặt nỗi ngươi và... Hắn liếc sang Tịch Thiên, thân thể ngươi và của hắn chẳng khác gì người thường, các trưởng lão cũng thông cảm bỏ qua. Chuyện trên đường rời đi sẽ không truy cứu, thế nhưng phần thưởng của hoạt động thú triều thì không có phần các ngươi. Bắc Minh nhìn các trưởng lão đang đứng một bên, gật gật đầu, dù sao, y tới tham gia thú triều cũng không phải vì phần thưởng. Bắc Vũ Phong vỗ vỗ lưng Bắc Minh, ngươi đi nghỉ tạm một hồi đi, sau đó chúng ta lại nói chuyện tiếp. Bắc Minh không thích ấp ấp mở mở liền hỏi, là chuyện gì? Bắc Vũ Phong than một tiếng nói, Bắc Hoàng Thành sợ là muốn nổi gió. Bắc Minh vụt nheo lại mắt, tự hồ đã rõ ràng ý tứ của hắn, cũng không nói thêm cái gì, xoay người hỏi Âm Tế Thiên, ngươi muốn nghỉ ngơi không? Âm Tế Thiên lắc đầu, không cần, ta muốn ôn chuyện cùng sư phụ và sư huynh. Được, khi nào mệt thì sang gốc đại thụ bên kia tìm ta. Bắc Minh cùng đám bắt đầu vừa rời khỏi, Âm Tế Thiên lập tức hướng Tịch Thiện hỏi, sư huynh, sư phụ đâu? Từ lúc Bắc Vũ Hành tìm đến bọn họ, liền không thấy bóng dáng hư không. Sư phụ, Tịch Thiện sửng sốt, sau đó nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhưng cũng không thấy sư phụ nhà mình. Gã ngơ ngác hỏi Âm Tế Thiên, đúng ha, sư phụ đâu? Khó trách gã cảm thấy, xung quanh sẽ bỗng dưng an tĩnh như thế, nguyên lai thiếu mất hư không. Bắc Vũ Hoành, Bắc Vũ Phong cùng người Bắc gia nghẹn họng. Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, không phải huynh vẫn đi theo bên người sư phụ hay sao? Phải à, Tịch Thiện nghĩ nghĩ, hồi lâu vẫn không nhớ ra được hư không biến mất từ lúc nào. Đệ tử phía sau tốt bụng nhắc nhở một câu, bẩm sư bá tổ và sư thúc tổ, sau khi hư không trưởng lão nhận được tin của Hoành trưởng lão, liền lao ra khỏi nơi tụ tập của Phạm Phật tự, rồi bay thẳng tới chỗ bọn tà tu luôn. Mọi người nhất thời nghẹn họng, Tịch Thiện ha ha cười, đúng, hẳn là sư phụ không thấy từ lúc ấy. Khi đó, gã vì lo lắng chuyện của sư đệ, cho nên không có chú ý tới sư phụ rời đi hồi nào. Âm Tế Thiên so so trán, nói cách khác, hiện tại sư phụ đang ở chỗ bọn tà tu ư. Thật không biết nơi đó bây giờ đang loạn thành cái gì. Hắn đang định hỏi hư không vì sao lại gả hắn đến Bắc gia, nay xem ra chỉ có thể chờ hư không trở về rồi nói.